Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, nên đến trước sau sẽ đến. Andrea đi theo Leticia cùng một chỗ tham gia tiểu tỉ muội tụ hội lúc thấy qua những quý tộc kia. Thiếu nữ, trừ CS bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đi theo Zinat Harry cùng một chỗ chìm vào biển cả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng có lẽ đều biến thành Naga. Tuổi còn nhỏ liền liên tiếp mất đi bằng hữu cùng mẫu thân. Celeste bây giờ còn có thể bảo trì khỏe mạnh hình thái trưởng thành. Toàn bộ nhờ lại làm cha lại làm mẹ nó Datharema dụng tâm che chở. Mặc dù Celeste thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra xấu bụng khuynh hướng. Bất quá chút vấn đề nhỏ này không tổn hao nàng mị lực cá nhân. Moongat bên trong theo đuổi nàng chàng trai nghe nói đã bị Delia xếp hàng xử lý tốt mấy vòng. Liền lãnh chúa văn phòng đồng sự bên trong cũng không thiếu hướng nàng lớn mật tỏ tình người. Bất quá những thứ này hài tử đáng thương đều không ngoại lệ đều bị Celeste nhìn như thuần khiết. Không tì vết dáng tươi cười cùng nhẹ nhàng từ chối khéo đánh chìm. Well of Eternity chi chiến sau mất đi mẫu thân. Bận rộn Datharema hoàn mỹ. Cũng không có lòng tìm mới bạn lữ. Celeste hoàn toàn là dựa vào Datharema cùng Danner cái này hai tên phụ huynh nuôi lớn. Andrea cùng Leticia tại cùng Celeste ở chung bên trong tuần tự phát hiện một vấn đề. Đứa nhỏ này đối cùng tuổi xúc động nam tính không có chút nào hứng thú. Ngược lại thích giống phụ thân cùng huynh trưởng như thế xem ra thành thục ổn trọng trưởng bối. Từ bề ngoài để phán đoán Nael tuổi tác căn bản không có chút ý nghĩa nào. Khác biệt tuổi trẻ người khác biệt chủ yếu thể hiện tại khí chất bên trên. Căn cứ Leticia đề giao, Celeste quan sát báo cáo. Tại cùng lớn tuổi nam sao đàm lúc, Celeste sẽ biểu hiện được tương đối kiên nhẫn cùng chân thành. Trái lại, cùng người trẻ tuổi tiếp xúc lúc, Celeste trên mặt cái kia ấm áp lại cự người ở ngoài ngàn dặm dáng tươi cười cơ hồ chưa từng có. Buông xuống qua, Datharema, người nghiệp chướng nặng nề a. Nghĩ đến Celeste cái này chiều sâu đại thúc khống tương lai. Andrea cảm giác bản thân huyệt thái dương có chút co rút đau đớn. Tanari tiền tuyến chiến sự một mực dựa theo Andrea thiết tưởng lộ tuyến tiến hành. Cầm xuống Nunset Ruin về sau, quân viễn chinh tướng sĩ bằng vào cường đại hỏa lực tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Một đường đánh lui Senfuri Châu tổ chức sa mạc đội du kích. Quân viễn chinh tại thông hướng The Simmering phô lối vào chỗ lần nữa thành lập một tọa tiền. Tiến căn cứ, Andrea lười nhác nghĩ danh tự, dứt khoát dựa theo nguyên bản lịch sử quy luật phát triển. Vẫn là gọi nó Getzitzan, đẩy tới đến Getzitzan, quân viễn chinh mục tiêu cơ bản đạt thành. Senfuri Châu co đầu rút cổ tại Junferak trước cửa Sensorowat nghiêm phòng tử thủ. Nơi này là bọn hắn trọng yếu nhất nguồn nước một trong. Vô luận như thế nào cũng không thể để Nael cướp đi. Andrea vốn là không có ý định một hơi diệt đi Senfuri Châu. Nếu quả thật đem bọn này dã man ra hỏa gây gấp, bọn hắn thật dám tại chỗ trình diễn toàn dân giai binh. Hơn 100 vạn châu chen chúc mà tới, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tuyệt đối số lượng chênh lệch phía dưới, không có tính quyết định vũ khí ưu thế, bị san bằng chỉ là vấn đề thời gian. Đã thông tiến về The Simmering Fo con đường về sau, Sunrailer khai hoang bộ đội chính thức tiến vào Thousand Needle. Mảnh này vô pháp trồng đồ ăn cũng vô pháp chăn thả rừng đá địa khu thừa thải khoáng vật. Nhất là lấy quặng sắt cùng mỏ thiếc làm chủ. Đối với về sau cần đại lượng vật liệu thép kiến tạo quân hạm thành Moon Knight đến nói. Nơi này là nhất định phải cầm xuống chiến lược trọng địa. Về phần kết nối Thousand Needle cùng Tanari The Simmering Fo, mảnh này đất cằn sỏi đá dài không ra bất kỳ thực vật. Chỉ có chút ít ăn mục nát động vật sẽ tại phụ cận du đáng. Andrea định đem nơi này xem như sân Rayler cùng Tanari quân viễn chinh liên hợp huấn luyện luyện binh trận. Mặc dù Eldria Thaler đã công khai biểu thị trở về Nai El chủ lưu xã hội, nhưng bọn hắn vị trí cách bắc bộ hạch tâm khu cư trú quá xa. Trừ thông qua thương đội tiến hành mậu dịch vãng lai, bình thường tiếp xúc cơ hội rất ít. Lại tăng thêm Sun Railer vốn chính là lấy một trạch mấy ngàn năm học giả làm chủ. Muốn để bọn hắn một lần nữa dung nhập Nai El xã hội, chỉ có từ Andrea bên này chủ động chu hoạch. Senfuri châu mắt thấy Nai El thỏa mãn với chấn giữ The Simmering phô vào miệng, không có tiếp tục tiến quân ý tứ. Bị giới hạn thực lực sai biệt, bọn hắn cũng tạm thời không có chủ động khiêu khích ý đồ. Song phương lấy ghét giết gian làm ranh giới, tạm thời tiến vào tương đối hòa bình rằng co giai đoạn. Bất quá song phương đều đối với đối phương ôm lấy cừu hận cùng căm thù. Một khi quân viễn chinh củng cố bây giờ địa bàn, trận này chưa xong chiến tranh sớm muộn cũng sẽ lại mở. Chiếm cứ Tanari đông bộ đối Andrea đến nói còn có một chỗ tốt. Nai El khu khống chế vực cùng thanh đồng long hang ổ Cavern of Tam trực tiếp giáp giới. Long tộc đối thổ địa không có gì hứng thú, nhất là đối thế giới hiện thực phi thường Phật hệ thanh đồng long. Bọn hắn phần lớn thời gian đều du đãng tại tất cả đầu chi nhánh thời gian tuyến bên trong. Cái gọi là hang ổ Cavern of Tam chẳng qua là một cái lui tới tất cả thời gian tuyến trung truyền. Căn cứ, đang lúc Andrea dự định tiến về Cavern of Tam tiếp thanh đồng long lúc, xa cách đã lâu thanh âm rốt cục xuất hiện tại trong đầu của hắn. Andrea, 500 năm kỳ hạn đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, cùng lúc đó, thân ở Nordrussel chi đỉnh Tyron cũng nghe đến cùng loại hỏi thăm. Điệu thấp mấy trăm năm Ilun đại tế ti như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đối sinh vật có trí khôn đến nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Dài dằng dặc chờ đợi rốt cục đến cùng, Tyron ngược lại cảm thấy buông lỏng không ít. Sandris, La, nghe được đạo sư kêu gọi, đang giúp Tyron lật xem công văn. Sandris ngẩng đầu. Tyron chỉnh lý một cái trên người tuyết trắng tế ti trưởng váy, bày ngay ngắn sắc mặt trịnh trọng nói với Sandris, ta cùng Ilun ước định thời gian đến. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Cần bao nhiêu thời gian? Ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta đột nhiên từ biến mất tại chỗ, người giúp ta hướng Malfurion cùng những người khác giải thích một chút, tránh gây nên khủng hoảng. Ilun, sao? Sandris con người co rụt lại. Nói lên Ilun, nàng đột nhiên nhớ tới trừ Tyron bên ngoài một tên khác Ilun thân thuộc. Ta biết, bất quá xin cho ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Nhìn thấy Sandris trong mắt vẻ lo lắng, cùng Sandris cộng sự nhiều năm Tyron đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Đi thôi. Mau chóng trở về, làm Sandris vội vã thông qua truyền tống môn kéo đến thành Moon Knight lãnh chúa cung lúc. Không lo được đáp lại đội thân vệ hành lễ chào hỏi, nàng tăng thêm tốc độ bay thẳng 7 tầng lãnh chúa văn phòng. Andrea ngay tại hướng Leticia cùng Marco bọn người bàn giao sự tình. Nhìn thấy Sandris thở hồng hộc xông tới, hắn lập tức liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Phất tay để Marco chờ quan hành chính lui ra. Andrea hiểu rõ khẽ cười nói, thì ra là thế. Quả nhiên nàng cũng thu được thông chi sao? Sandris biểu lộ có chút ngưng trọng, Ilun đem các ngươi hai người đều gọi đi đến cùng có cái gì? Mục đích cũng không phải là muốn để các ngươi một chọi một quyết thắng thua à? Andrea buồn cười liếc mắt, Ilun làm sao có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp. Ta đoán chừng, nàng có thể sẽ phân biệt đối ta cùng Tyron bố trí khảo nghiệm. Nhìn một chút phân chạm hai bên, Leticia cùng Celeste, Andrea bất đắc dĩ thở dài, hai đứa bé này không có một cái là bớt lo. Có rảnh ngươi tận lực nhiều đến thành Moon Knight giúp ta nhìn một chút các nàng. chỉ hai cái, không phục nha đầu. Andrea trêu tức nói, dù sao, lấy thân phận của các nàng, Marco đều không tốt ra tay độc ác quản giáo. Sandris hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút hai bên trái phải. Letiria là cái ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói ra nha đầu nàng đã sớm biết. Nhưng Celeste, tốt a, ta sẽ tận lực bớt thời gian tới. Bất quá ngươi cũng biết bây giờ Ernathy tình huống, có thể có bao nhiêu nhàn rỗi. Ta cũng nói không chính xác, hết sức liền tốt, còn có, cái kia làm theo ý mình ra hỏa cũng giao cho ngươi. Andrea hướng thành bắc chỉ, cùng Sandris nhìn thoáng qua nhau. Sandris lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Mắt thấy Sandris trịnh trọng gật đầu, Andrea thoải mái buông lỏng tư thế ngồi, không sai biệt lắm đến thời gian. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng ba người, Andrea hai mắt nhắm lại hướng Ilun khởi xướng kêu gọi. Tôn kính Ilun, ta chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi. Mục tiêu, Emerald Dream. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.